Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 517, chương 514 Lắp phi đến Lắp teo. Fujitora cũng là cái bạo tính tình, không nói hai lời muốn đi. Việc này lão tử không làm. Có bản lĩnh ngươi tìm người khác đi đi, ngươi đứng lại đó cho ta. Ryokugyu trăm triệu không nghĩ tới, làm minh hữu Fujitora sẽ như vậy kiên quyết mà cự tuyệt chính mình, hắn cũng có chút nóng nảy. Đồ ma làm ta không cho rằng ngươi không nghe nói qua. Ngày xưa Ohara đều có thể bị san bằng. Hôm nay một cái nho nhỏ Oano quốc lại tính cái gì? Những cái đó loạn dân, những cái đó cùng cách mạng quân có liên lụy con kiến chẳng lẽ so Ohara học giả càng có giá trị? Sao? Hắn chỉ vào Fujitora phía sau lưng mắng to. Ngu xuẩn, Sengoku, Akainu bọn họ năm đó hạ mệnh lệnh tàn sát Ohara thời điểm, có từng nói qua cái gì chính nghĩa lời nói? Người một cái lang thang nửa đời lạn ma bài bạc, hiện tại ngược lại nâng lên hải quân chính nghĩa đại kỳ. Người không cảm thấy buồn cười sao? Fujitora không xoay người, đưa lưng về phía hắn nói. Nếu tại hạ ngày xưa ở Ohara, như vậy tại hạ đua rớt này mệnh, cũng nhất định sẽ ngăn cản kia chàng tàn sát. Ngươi điên rồi. Là ngươi điên rồi. Quyền lợi làm ngươi điên cuồng. Ngươi đã quên mất cơ bản nhất làm người hành vi thường ngày. Tại hạ cáo từ, đi tìm khác đại tướng đi, không hề nghi ngờ. Hai người đàm phán thất bại, nhân nghĩa là Fujitora tôn chỉ. Ngươi có thể nói hắn sống nửa đời người vẫn như cũ như vậy lý tưởng. Vẫn như cũ như vậy ấu trĩ. Cũng không có vấn đề gì. Nhưng ngươi nếu là vi phạm hắn nhân nghĩa, Thiên Vương lão tử cũng cùng ngươi xé rách một phen. Hiện giờ Fujitora không ngăn trở chuyện này, đã là một loại trên nguyên tắc nhượng bộ. Ngươi muốn cho hắn mang đội đi tàn sát bình dân, một giây phản chiến đều là có khả năng. Ryokugyu đối với hải quân cái gọi là chính nghĩa là cam thù đến tận xương tủy. Thứ này quá phiền toái, đại sự khai tiểu hội, việc nhỏ khai đại hội. Loại sự tình này không thể bắt được hải quân hội nghị thượng nói. Hắn chỉ có thể lén tiếp xúc, lão bánh quẩy Kizaru bị hắn đặt ở cuối cùng. Hắn cái thứ hai tìm mục tiêu chính là Vivi, hắn liền không tìm được người. Hỏi Tashiji, mới biết được Vivi ở thánh địa Mary Joy đâu, phía trước Ryokugyu vội vàng qua đi. Vội vàng trở về, hai người ai cũng không thấy được ai, nàng ở thánh địa làm gì? Ta không làm nàng đi thánh địa à? Ryokugyu không hiểu ra sao, Tashiji thực lễ phép mà cười cười. Nguyên soái, là cái dạng này, Tashiji đem nhà mình đại tướng công tác đại khái nói một lần. Bên kia vội thật sự, không có gì đại sự nói. Người cũng đừng quấy rầy nàng, Ryokugyu thác người quen qua đi dò hỏi. Phát hiện Vivi xác thật là ở Mary Joy, bởi vì chủ trì lễ tang, cho nên không mang điện thoại trùng. Ryokugyu buổi tối thời điểm cùng Vivi trò chuyện, a là nguyên soái a, làm ta xuất chinh sợ là không được đi. Ta bên này thật nhiều nghiệp vụ đâu, đều là thiên long nhân nghiệp vụ, người cũng biết. Ân, bọn họ bọn người kia không hảo hầu hạ, ngươi lại tìm khác đại tướng đi. Nói nữa, quá mấy ngày ta liền xuất ngũ trở về kế thừa vương vị. Thật sự là không có thời gian đi tân thế giới, Ryokugyu nghĩ rồi lại nghĩ. Nàng, nghiệp vụ, xác thật quan trọng. Liền không lại quấy rầy Vivi. Người tiếp tục vội đi, san bằng Oano quốc quan trọng. Trùng kiến thánh địa Mary Joy cũng quan trọng. Người trước là vì mặt mũi. Người sau cũng giống nhau, thật muốn là bởi vì hắn duyên cớ. Chậm trễ công trình, chậm trễ những cái đó thiên long nhân lễ tang. Yorose có thể xé hắn, thật sự không có biện pháp. Chỉ có thể tìm Kizaru, sau đó hắn phát hiện chính mình liên hệ không đến Kizaru. Điện thoại trùng vang nửa ngày, đối diện liền không người tiếp nghe. Nguyên soái, lão gia tử khẳng định là lại đem nghe trộm điện thoại trùng cùng bình thường điện thoại trùng trộn lẫn. Người đừng vội, ta đi tìm lão gia tử, thực mau là có thể tìm được hắn. Sentomaru vỗ bộ ngực bảo đảm, chính mình nhất định có thể ở mênh mang biển người tìm được nhà mình lão gia tử. Nguyên soái ngài ngàn vạn đừng có gấp. Đừng thượng hòa. Ryokugyu đều phải khí tạc. Phía chính mình có tinh thần trọng nghĩa quá thừa đại tướng. Có vội vàng vớt tiền đại tướng. Còn có sẽ không dùng điện thoại trùng đại tướng. Các ngươi này giúp mặt hàng là như thế nào trà trộn vào hải quân. Tam đại tướng sự tình còn không có giải quyết. Yorose bên kia lại bắt đầu cấp hải quân phân phối nhiệm vụ. Trước kia chỉ là Amasuki một người chỉ huy hải quân. Hiện tại 4 người chỉ huy hải quân. Hỗn loạn là có thể dự kiến. Rất nhiều gia nhập quốc vương vô pháp ở 3 tháng nội đuổi tới Mary. Doi. Tham gia Amasuki lễ tang, Don Quixote nguyên lão liền trực tiếp chỉ huy hải quân chúng trung tướng. Làm cho bọn họ xuất lĩnh quân hạm, đi tứ hải đảm nhiệm hộ vệ. Đêm này đó gia nhập quốc vương đưa tới Mary Joy tới, thời gian khẩn. Nhiệm vụ trọng, cuối cùng đừng nói trung tướng. Ngay cả thiếu tướng đều bị phái ra đi, to như vậy hải quân bản bộ. Tam đại tướng chỉ huy bất động, trung tướng, thiếu tướng đều không ở. Liền thừa Ryokugyu một cái quang côn tư lệnh, bà quá nhiều. Một người một cái mệnh lệnh. Cứ như vậy, Lót Nguyên lão còn ở thúc giục hắn đi đánh Oano quốc đâu, không có biện pháp. Hắn chỉ có thể tự mình ra trận, một cái nho nhỏ Oano quốc. Hắn nhưng thật ra không sợ. Kojuki Hiyori, Rambo Rambo Fruit xác thật rất mạnh. Nhưng đối mặt chính mình quốc dân, nàng tổng hội có điều cố kỵ đi. Đối phương không dám buông ra tay chân chiến đấu. Hắn không chỗ nào cố kỵ. Đây là cơ hội. Ryokugyu lấy nguyên soái thân phận hỏa tuyến để bạt hai cái thiếu tướng. Làm cho bọn họ cùng chính mình đi Oano quốc. Không cần bọn họ cung cấp nhiều ít chiến lực. Chỉ cần bọn họ sẽ khai thuyền. Ở chấp hành đồ ma lệnh thời điểm sẽ mệnh lệnh thủ hạ nã pháo là được. Hắn ở chỉnh quân chuẩn bị chiến tranh. Một tháng thời gian vội vàng qua đi, ở hỗn loạn vô cùng thế cục chung. Một cái chấn động tin tức từ tân thế giới truyền tới thánh địa Mary Joy, Mankide. Laffy tìm được rồi trong truyền thuyết cuối cùng chi đảo. Bước lên Laptel, trở thành tân thời đại hải tặc vương. Đối lập nguyên thời không? Này thời gian tuyến thượng Laffy Laptel hành trình hoàn toàn là easy khó khăn, Black biết là không tồn tại. Hắn chỉ gặp Brown biết Doflamingo là không tồn tại. Hắn chỉ đánh bại Caesar Cloud ở Gran Tesoro thượng uống chút rượu. Ở Junsa phía sau lưng thượng tìm được cuối cùng một khối màu đỏ lịch sử chính văn. Toto Len vương quốc căn bản liền không đi, ở A Phó Thác Hạ. Hải hiệp Jinbi rời khỏi Shichibukai. Gia nhập mũ rơm một đám, A ý tưởng rất đơn giản. Người có thể tìm được Laptel. Vậy làm ngươi tìm, ngươi nếu là tìm không thấy, Jinbi cái này ngư nhân, kéo cũng muốn cho các ngươi kéo qua đi, chuyện này đề cập đến rất nhiều người rất nhiều sự. Đã không riêng gì Luffy một người mộng tưởng, hải quân, hải tặc, cách mạng quân đều muốn nhìn đến hắn bước lên Laptel. Mũ rơm một đám mạo hiểm thậm chí sẽ ảnh hưởng đến tương lai thế giới cách cục. Không thể không thận trọng, Jinbi gánh vác gánh nặng. Hơn nữa cũng xác thật thích này đó đồng bọn. Hai bên phi thường hòa hợp, ở Junsa phía sau lưng thượng. Mũ rơm hải tặc đoàn tìm được rồi năm đó Akazaya cửu hiệp chung Inurashi cùng Nekomamushi. Xem như đem Akazaya cửu hiệp số lượng tăng lên tới 5/9. Bọn họ tới Oano quốc thời điểm. Denjiro cùng Asura Doji cũng chưa ra tay. Luffy đánh thắng vai hề Bắc Ghi. Liền tính là kết thúc Oano quốc chiến đấu, mũ rơm một đám gần như là một đường ăn nhậu chơi bời. Liền tới rồi người khổng lồ quốc gia. Elbap cuối cùng ở người khổng lồ trưởng lão Hugh biết chỉ điểm hạ. Robin dựa vào màu đỏ lịch sử chính văn chung 4 cái tọa độ điểm. Hơn nữa Vivi phía trước khẩu thuật. Nami hàng hải thuật, bọn họ không phí cái gì sức lực. Liền ở trên mặt biển tìm được rồi cuối cùng chi đảo. Laptel. Hết chương.